Xuyên không ký sự, quyển 2, gocchuyenaudio.com, tháng 1 năm Lân Đức thứ 2, Quách Hành Chân đọc thánh chỉ vừa ban sau đó nhìn Diệp Dương. Bất đắc dĩ nói, đi Thái Sơn lần này ngươi có biết là nguy hiểm hay không? Biết, Diệp Dương sụp mi mắt tựa như một đứa em trai ngoan ngoãn nghe anh dạy dỗ. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chưa nghĩ ra lại dám liều lĩnh như vậy. Võ hậu không tín nhiệm ngươi. Những quẻ trước kia không ảnh hưởng đến đại cục nên nàng có thể tha thứ cho ngươi. Hiện tại, nàng sẽ giữ lại một người có thể biết được từng hành động tiếp theo của nàng sao? Mà hoàng thượng sao có thể không tức giận? Khả năng lớn nhất hắn sẽ giận có đánh mèo với chúng ta. Lai lịch của ngươi lại không rõ ràng, càng có cớ để khi dễ. Quách Hành Chân thất bại xoa cái đầu đau đau. Nói đi, hoàng thượng và hoàng hậu đồng thời đối phó với ngươi. Ngươi định làm sao bây giờ? Quên đi, cái gì cũng chưa suy nghĩ đã mạo hiểm như vậy. Ngươi đi Thái Sơn sẽ đi ngang qua núi Mộ Huyên. Ngươi có thể thắp nén hương cho cha mẹ ta thay ta không? Ta ở kinh thành nghĩ cách giúp ngươi. Hô, là một người anh trai tốt quả thật là khó khăn. Đặc biệt nếu gặp phải một đứa em trai ngốc nghếch. Quách Hành Chân quả thật muốn chảy nước mắt. Hy vọng đệ đệ có thể bình an. Bằng không sau này Quy Tiên cha mẹ nhất định sẽ làm thịt hắn. Núi Mộ Huyên, Diệp Dương cả kinh, ngọn núi này ở ngoại thành nơi Diệp Dương cùng Hàn Tinh Y sống. Khi ở hiện đại đã di qua cùng Tiểu Y. Hắn nhớ được trên đỉnh núi còn một bia đá, nghe nói là từ đường triều lưu lại. Cha mẹ ta an táng trên đỉnh núi Mộ Huyên, ánh mắt Quách Hành Chân mông lung. Trong nhất thời Diệp Dương cũng không thể nhìn thấu Quách Hành Chân đang suy nghĩ điều gì. Anh chỉ muốn biết được đáp án của bản thân. Kia, trên mộ bia của Lệnh Tôn và Lệnh Đường khác gì? Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, suốt đời suốt kiếp một đôi. Quách Hành Chân khẽ cười một tiếng. Hai người kia chỉ nghĩ đến bản thân. Ngay cả đứa nhỏ cũng không quan tâm à. Giọng của Quách Hành Chân càng ngày càng thấp. Diệp Dương đang đắm chìm trong suy nghĩ. Căn bản không thể nghe những gì Quách Hành Chân nói sau này. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân không sai. Mộ bia trên đỉnh Mộ Huyên tuy rằng trải qua năm tháng mai mòn đã không nhìn rõ. Nhưng quả thật là có hai chữ nhất. Núi Mộ Huyên không phải danh lam thắng cảnh gì. Bản thân anh cùng Tiểu Y chỉ là muốn tìm một nơi thanh tĩnh để dạo chơi mới có thể trùng hợp đến đó. Như vậy, nếu ở đây là đại đường, ngàn năm sau chính là thế giới của Tiểu Y, bản thân anh có thể cùng Tiểu Y liên hệ hay không? Diệp Dương xuất phát đến núi Thái Sơn. Nửa tháng sau, cách Mộ Huyên chỉ còn một giờ đi đường. Nghĩ trước nghĩ sau vẫn nên gọi điện thoại cho Tiểu Y, tuy rằng không ở cùng thời không. Nhưng vẫn ở cùng một địa điểm, ít nhất có thể để lại gì đó cho Tiểu Y. Cách chương.